Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 339. Chương 339 hồi chết người thực lực. Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy bọn họ lúc này đã đem một chồng điệp thật dày tình báo cấp thu vào trong không gian, chờ hồi khách điểm hảo hảo phân tích. Chính là vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Mộ Bạch vô cùng lo lắng chạy tới, mồ hôi đầy đầu. Tiểu Hy hỏi, Mộ Bạch thúc thúc, ngươi làm sao vậy? Mộ Bạch đột nhiên ngừng lại, thân thể đứng thẳng nói, Tiểu Hy, ta muốn cùng ngươi nói một kiện phi thường nghiêm túc sự tình. Kia ra vẻ nghiêm túc bộ dáng làm Tiểu Hy đều nhịn không được bật cười. Mộ Bạch thúc thúc, cái gì nghiêm túc sự tình a? Nói xem, ta muốn mượn tiền. Mộ Bạch gian nan gằn từng chữ một đem bốn chữ cấp nói xong. Ngạch, Tiểu Hy hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Mộ Bạch thúc thúc, ngươi vay tiền làm gì? Ngươi có phải hay không làm cái gì chuyện xấu? Tiểu Hy cười xấu xa nói, không phải, thành chủ phủ ra điểm sự tình. Mộ Bạch trầm giọng nói, Mộ Bạch thúc thúc, chúng ta tiếp khách sạn nói chuyện đi. Hảo, Mộ Bạch đem hiện giờ thành chủ phủ quận bách tình huống đại khái nói một chút. Sau đó nói, hiện tại ta lão cha thiếu tiền, ta liền nghĩ đến Tiểu Hy ngươi cái này tiểu thần tài không phải sao. Tiểu Hy ngươi liền cho ta mượn điểm tiền đi, chỉ cần ngươi mượn nói, Mộ Bạch thúc thúc ta lấy thân báo đáp đều có thể. Tiểu Hy nhịn không được đánh một cái dùng mình. Mộ Bạch thúc thúc, ta còn nhỏ, hơn nữa cũng không có đặc thù yêu thích, ngươi một bên mắt mẹ đi thôi, bất quá vay tiền liền có thể, ta đi theo Mộ gia gia nói chuyện thế nào? Tiểu Hy hỏi, hoàng phủ thương hội sao? Hắn theo chân bọn họ chơi chơi cũng đúng. Mộ Bạch kích động nói, hảo à, ta đây liền mang ngươi đi gặp lão nhân kia. Tiểu Hy nói, mẫu thân, cha ta đi chơi lạp, các ngươi ở chỗ này hảo hảo nghiên cứu một chút chúng ta kế tiếp phải làm sự tình. Mặc Thất Nguyệt nói, hảo, ngươi tùy tiện chơi đi. Tiểu Hy đi theo Ly U bên người chính là học không ít đồ vật, hơn nữa nàng từ nhỏ dạy dỗ chơi thương chiến, có hoàng phủ thương hội khóc lúc mà Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh cũng lấy ra tới những cái đó tình báo. Đầu tiên mở ra chính là Đông Lâm quốc kia tam đại gia tộc, Nguyệt gia, Âm gia còn có Vân gia. Âm người nhà tinh thông âm luật, Âm gia gia chủ làm người bổn phận, hơn nữa chỉ cưới một cái thê tử, trong nhà có một nữ. Như vậy nam nhân ở thời đại này tuyệt đối là phi thường hiếm có, cho nên Âm gia ở trước tiên liền đạt được Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh hảo cảm. Mani đọc nhanh như gió, nhanh chóng đem mặt khác tư liệu xem sau khi xong, Mặc Thất Nguyệt nói, Âm trong nhà nơi này gần nhất, chúng ta liền lựa chọn Âm gia đi. Phượng Cảnh nói, ta đồng ý nương tử cách làm. Chờ hạ Tiểu Hy đã trở lại, xem hắn có cái gì khác ý kiến sao. Phượng Cảnh cười nói, nương tử, đã trễ thế này Tiểu Hy còn không có trở về, nếu không chúng ta tắm rửa ngủ đi, nhìn một chút sắc trời. Nguyên lai chờ bọn họ xử lý xong này đó tư liệu đã trời tối, còn không có chờ Mặc Thất Nguyệt phản ứng lại đây, nàng đã bị nào đó nam nhân cấp ôm đi. Tiểu Hy, ngươi hôm nay không trở lại chính là đem mẫu thân cấp hố a? Không có bóng đèn ở, Phượng Cảnh tuyệt đối là không chỗ nào cố kỵ. Mặc Thất Nguyệt cảm giác chính mình thật sự bị lăn lộn quá sức. Mà lúc này thành chủ phủ bên trong Mộ thành chủ đã như là xem quái vật giống nhau nhìn Tiểu Hy, tiền tài hoàn toàn đủ dùng, này không phải quan trọng nhất, quan trọng là như vậy một cái tiểu gia hỏa bày ra một đám thương nghiệp bẫy dập, đủ để hố chết người a. Mộ Bạch đứng ở một bên, nhìn cha khó coi sắc mặt. Hắn kỳ thật cũng chỉ là cái biết cái không mà thôi. Duy nhất có thể cảm nhận được chính là Tiểu Hy thực thông minh, phi thường thông minh. Tiểu Hy cười nói, Mộ gia gia rốt cuộc có đáp ứng hay không? Ta chuẩn bị ở chỗ này lập nghiệp đâu. Nếu Mộ gia gia hợp tác, về sau ngươi liền không cần bị quản chế với Hoàng Phủ Thương Hội. Mà ta muốn đem Hoàng Phủ Thương Hội thay thế Nam Châu Đại Lục là một mảnh tân thiên địa. Cho nên Tiểu Hy có ở Nam Châu Đại Lục sáng lập thuộc về một mảnh chính mình thương nghiệp lĩnh vực. Rốt cuộc Bắc Châu Đại Lục Ly Thúc Thúc đã đại lệ thực hảo. Hắn kia hoàn toàn là ngồi mát ăn bát vàng. Hiện giờ có thể thừa dịp cơ hội này rèn luyện chính mình. Mộ thành chủ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Sau đó kinh ngạc nói, việc này, cha ngươi cùng mẫu thân biết không? Tiểu Hy nói, tiền là của ta, kế hoạch là ta ra. Ta có thể kiếm rất nhiều tiền dưỡng mẫu thân. Mẫu thân cũng sẽ cao hứng, hảo. Thành giao, mộ thành chủ nói. Tiểu Hy, sắc trời đã chậm, muốn hay không ở thành chủ phủ hảo hảo nghỉ ngơi một chút a? Tiểu Hy gật gật đầu nói, hảo a, hắn cảm giác, cha tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt. Hắn liền không ở lúc này trở về hỏng rồi, hắn chuyện tốt lạp. Bằng không cha sắc mặt lại sẽ biến thành than đen. Tiểu Hy đi theo mộ bạch ở tại hắn sân bên trong. Mộ hỏi không nói, Tiểu Hy, ngươi có thể nói cho ta, ngươi vẫn là người sao? Sao lại có thể như vậy thông minh? Tiểu Hy bất đắc dĩ nói, ta thực xác định ta là một nhân loại đâu, đến nỗi như vậy thông minh. Đương nhiên là cha ta cùng mẫu thân thông minh hơn nữa dạy dỗ có cách a. Hắn vỗ vỗ mộ bạch cánh tay nói, mộ bạch thúc thúc. Ta biết ngươi thực chịu đả kích, kỳ thật không thông minh cũng có chỗ lợi. Ngươi nhìn xem ta như vậy tiểu liền phải kiếm tiền dưỡng mẫu thân. Cha đều đem sở hữu sự tình đều giao cho ta xử lý. Ô ô ô, ta hảo đáng thương a. Mộ Bạch hung hăng nói, nam nhân kia tuyệt đối không phải một cái người tốt. Lại là như vậy ngược đãi tiểu hài tử. Tiểu Hy ở chỗ này trụ hạ, chính là ban đêm, hắn đột nhiên nghe được bên ngoài có động tĩnh. Tiểu Hy, tiểu ngân tử đương nhiên cũng cảm ứng được. Tiểu Hy mở sáng người đôi mắt, vội vàng chạy đi ra ngoài. Quả nhiên liền nhìn đến có mấy cái hắc y nhân khiêng một cái nam tử ra bên ngoài chạy. Tiểu Hy quát, khuya khoát thế nhưng tới bắt ta mộ bạch thúc thúc, tìm chết. Lúc này, ngủ say mộ bạch cũng bừng tỉnh lại đây, nháy mắt ra tay chụp bay bắt lấy người của hắn. Mộ bạch đạo, các ngươi hẳn là Hoàng Phủ Thương Hội người đi, kia một ngày các ngài sợ hãi cao nhân rời đi, không nghĩ tới thế nhưng buổi tối đuổi ra như vậy trộm cắp sự tình tới thì tính sao? Hôm nay nhất định phải mang đi ngươi. Ba cái hắc y nhân đều tản ra thánh võ hoàng khí thế. Cái này làm cho mộ bạch sắc mặt trầm xuống. Hắn vội vàng nói, đại bạch bạch, có người muốn bắt ta. Cứu mạng, chính là đại bạch bạch lúc này đang ở tiến giai thời khắc mấu chốt. Căn bản là nghe không được hắn nói. Mộ bạch tâm nháy mắt lạnh nửa thanh. Mộ bạch đạo, Tiểu Hy, nhanh lên đi cho ta biết cha. Tiểu Hy nói, hảo à, ta nhất định sẽ nói cho mộ thành chủ. Làm mộ thành chủ tới đón ngươi, Tiểu Hy nói cực kỳ vang dội. Làm này đó hắc y nhân đều nghe được rõ ràng. Hắn nói xong lời này thật sự dứt bỏ rồi. Ba người kia sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi đi bắt trụ kia một cái tiểu hài tử, đừng cho hắn đi báo tin. Chúng ta hai cái chảo mộ bạch. Tiểu Hy, mộ bạch bất đắc dĩ à. Tiểu Hy ngày thường không phải rất thông minh sao? Như thế nào đến lúc này liền ngớ ngẩn? Nói lớn tiếng như vậy làm gì a? Lé lút thì tốt rồi sao? Lúc này, một người đã phi phác hướng về phía Tiểu Hy, chuẩn bị bắt hắn. Đối với cái này mới 5-6 tuổi bộ dáng tiểu hài tử, hắn căn bản là không có như thế nào phòng bị. Liền ở hắn phải bắt được Tiểu Hy thời điểm, đột nhiên một đạo không thua hắn khủng bố lực lượng, nghĩ hắn vọt lại đây. Phanh, hắn cả người liền giống như đạn pháo giống nhau bay đi ra ngoài. Phúc, không có phòng bị, đã chịu công kích như vậy, gần là nhất chiêu, hắn đã trọng thương, người này bay lại đây. Dư lại hai cái hắc y nhân choáng váng, Mộ Bạch cũng choáng váng. Hắn bé ngoan a, này rốt cuộc là cái gì lực lượng, quá cường đi, muốn nói hôm nay ban ngày. Hắn bị Tiểu Hy chỉ số thông minh cấp đả kích tới rồi. Như vậy buổi tối, hắn lại bị thực lực của hắn cấp đả kích tới rồi. Này thật sự là quá dọa người một chút. Ta đi thu thập kia một cái tiểu hài tử. Thánh võ hoàng giới tiểu hài tử. Này, vẫn là người sao? Một cái hắc y nhân hướng tới Tiểu Hy phát ngạch lại đây. Mộ Bạch cả giận nói. Các ngươi khi dễ một cái tiểu hài tử, tính thứ gì, bất quá một cái khác hắc y nhân lại cuốn lấy hắn. Mộ Bạch tuy rằng có 13 cấp thực lực, chính là lại không phải thánh võ hoàng đối thủ. Phanh phanh phanh, chính là Tiểu Hy lại cùng người nọ không phân cao thấp. Người kia cùng Tiểu Hy chiến đấu, vô cùng kinh hồn táng đảm, trong lòng chỉ có một ý tưởng. Này tuyệt đối không phải một cái 5-6 tuổi tiểu hài tử, mà chết một người hình siêu thần thú à. Tiểu Hy thấy được kia một bên, Mộ Bạch càng đánh càng cố hết sức, đối Tiểu Ngân Tử nói, Tiểu Ngân Tử, đi giúp Mộ Bạch thúc thúc đi. Một đạo ngân quang hiện lên, Tiểu Ngân Tử thân thể nháy mắt biến đại. Đương nhiên không có hắn đỉnh thời điểm như vậy uy vũ. Chính là dừng ở hắc y nhân trước mặt lại thập phần tĩnh hùng. Thần thú, Tiểu Ngân Tử nổi giận. Ngươi mới là thần thú đâu. Ta không có như vậy nhược. Một đạo long tức ra, làm hắn vội vàng lui về phía sau. Lúc này thấy được kia màu bạc cự long, Mộ Bạch đã quên chiến đấu. Tiểu Ngân Tử nói, Tiểu Hy để cho ta tới giúp ngươi. Bất quá vẫn là muốn dựa chính ngươi chiến đấu. Ta chỉ là ở một bên nhìn. Ngươi có nguy hiểm thời điểm ta giúp ngươi một phen. Nguyên lai ngươi là Tiểu Hy khế ước thú à. Thật là lợi hại. Mộ Bạch kích động vô cùng nói. Bởi vì có thần long hộ pháp. Mộ Bạch rất có tin tưởng. Càng đánh càng hăng. Chính là kia hắc y nhân lại cực kỳ gian nan. Thử hỏi có một đầu long ở một bên như hổ rình mồi nhìn ngươi. Ngươi có thể toàn tâm toàn ý đầu nhập chiến đấu bên trong sao? Cho nên cho dù hắn kinh nghiệm chiến đấu so Mộ Bạch phong phú. Thực lực so Mộ Bạch cường. Chính là hoàn toàn bị Mộ Bạch đè nặng đánh. Tiểu yêu đồng, chịu chết đi. Hắc y nhân quát lớn nói, thân thể bộc phát ra tới cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Tiểu Hy trường kiếm vung lên, kiếm chiêu giống như quỷ mị giống nhau tiến công. Đáng yêu thanh âm vang lên, thúc thúc, ngươi thật sự là quá chán ghét. Tiểu Hy như vậy đáng yêu, ngươi thế nhưng nói ta là yêu quái. Lúc này, Tiểu Hy thân thể biến thành một đạo tàn ảnh. Vô số đạo kiếm quang nổ bắn ra mà ra. Nên kết thúc. Giờ khắc này, Mộ thành chủ bọn họ đã vội vội vàng vàng chạy tới. Liền thấy được một cái tiểu hài tử thi triển như vậy. Kinh diễm nhất kiếm mở ni nháy mắt đôi mắt chừng đến đại đại. Đầu trống rỗng. Kia, đó là Tiểu Hy. Bên cạnh quản gia cũng run rẩy nói, kia thật là Mặc tiểu công tử, thánh võ hoàng thực lực. Thiên A, Mộ thành chủ luôn luôn cảm thấy chính mình tự gặp biến bất kinh. Chính là đương nhìn đến một cái 5-6 tuổi hài tử có bực này thực lực thời điểm. Đã kinh hách quá độ. Hết chương.